Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 111, điều tra rõ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Mộ, chỗ này đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi rồi. Triều Dương kính cẩn báo cáo. Điều tra rõ cho tôi. Mộ Diệt Thần lạnh lùng ném lại một câu, bế Tô Vũ Đồng ra khỏi khách sạn, vứt cô lên ghế sau xe, sau đó bảo Tiểu Vương không cần đi theo, anh tự mình ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Xe anh chạy rất nhanh, ngay cả đèn giao thông cũng không thể kiểm soát được anh, chiếc xe cách con đường cô quen thuộc càng ngày càng xa, chạy như bay không có điểm dừng, sắp khiến tim cô kinh hãi, khiếp vía rồi. Tô Vũ Đồng không dám nói lấy một câu, trong lòng căng thẳng muốn chết, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Mộ Diệt Thần ngồi trên ghế lái, không biết anh muốn đưa mình đi đâu. Lo lắng sợ hãi suốt đoạn đường, Mộ Diệt Thần đột nhiên phanh gấp dừng xe. Tô Vũ Đồng không chút chuẩn bị trực tiếp đụng phải hàng ghế phía trước. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền cảm thấy cơ thể đang lơ lửng, Mộ Diệt Thần bế cô ra, đi thẳng vào một tòa chung cư cao cấp. Đến một phòng ở tầng 18, Mộ Diệt Thần thẳng tay vứt cô xuống giường, sau đó nổi giận đùng đùng đè lên người cô, giữ lấy cằm, ánh mắt đầy nghiêm nghị nói. Tô Vũ Đồng, cô biết cái giá của việc lừa dối tôi là gì không? Đồ lừa đảo, cô luôn miệng nói thích mình, nhưng quay ngoắt cái đã cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Cô coi anh là gì chứ? Tô Vũ Đồng bị dáng vẻ này của anh dọa hết hồn, căng thẳng lắp bắp rối lòng nói. Tôi không lừa anh, cô không cố ý, trước đấy nếu cô không nói như vậy, Diêm Tịnh và Hồ Hạ đã xong rồi. Nghe thấy lời cô nói, khóe miệng Mộ Diệt Thần lộ ra nụ cười tàn khốc, trong ánh mắt cuộn trào từng đợt sóng giận dữ, kéo sợi dây mày đen mỏng trên người cô. Vậy sao, nếu cô đã nói thích tôi, vậy tối nay tôi sẽ giúp cho cô. Mấy ngày này anh sắp bị ép đến phát điên rồi, tối nay anh sẽ khiến cô biết chọc vào anh là cái giá thế nào. Đồ trên người phút chốc bị xé nát, Tô Vũ Đồng hoàn toàn trần trụi giữa không gian, ý thức được nguy hiểm, cô lập tức bắt đầu phản kháng. Mộ Diệt Thần, anh điên rồi à, giúp cô, lẽ nào anh muốn làm chuyện đó với cô sao? Không, không được, sự phản kháng của Tô Vũ Đồng, khiến Mộ Diệt Thần vô cùng tức tối, vốn chỉ muốn dọa cô, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có lý trí, trong lòng có một giọng nói đang gào lên. Chiếm lấy cô ta, chấm, đầu chợt nóng bừng, anh cởi áo sơ mi của mình, tháo thắt lưng ra ra, thô bạo tách hai chân của Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng bị ép làm tư thế nhục nhã, nước mắt lập tức tuôn ra. Vườn hoa bí mật lập tức bị phá tan, cô hiểu rằng mình vốn không thể kháng cự lại, liền không phản kháng nữa, như khúc gỗ nhìn gương mặt Mộ Diệt Thần, cả người giống như một con rối, mặc anh điều khiển. Thấy cô đột nhiên yên lặng, Mộ Diệt Thần lại có chút không biết phải làm sao. Ngước mắt lên anh đối diện với đôi mắt trong veo không lấy một hạt bụi của cô, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đáng sợ như vậy, hung dữ như vậy, anh đột nhiên không thể xuống tay. Xí, anh tức giận chửi to một câu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Huỳnh, một cái đóng cửa lại. Tô Vũ Đồng ngồi dậy, hai tay ôm lấy quanh mình, trong lòng không biết tại sao thấy ấm ức bật khóc. Cô không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết cuối cùng khóc rồi ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Tô Vũ Đồng thấy bản thân trần trụi, vô cùng đau đầu. Quần áo cô vẫn để ở khách sạn Khôn Giang, nhưng vậy sao ra ngoài đi làm đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cô đang phiền não, vang lên tiếng cửa phòng, chỉ thấy Mộ Diệt Thần mặt không biểu cảm vứt một chiếc túi về phía cô, sau đó lạnh lùng đóng cửa lại. Chiếc túi rơi xuống đất, trong đó rơi ra một chiếc váy Chanel và một đôi giày cao gót, nhìn bên trong, lại còn có một bộ đồ lót màu trắng vôi tất màu da. Tô Vũ Đồng lấy bộ đồ lót ra xem cỡ, phát hiện chính là cỡ của mình. Sao anh biết mình mặc cỡ bao nhiêu? Lẽ nào tối qua nhìn thấy cho nên biết được? Nghĩ đến đây mặt cô nóng bừng lên, thẹn thùng cắn môi. Loay hoay một hồi, cô vẫn quyết định mặc xong quần áo mở cửa, đi ra ngoài, cô phát hiện Mộ Diệt Thần đã rời đi, để điện thoại của cô trên bàn, còn có chiếc túi hôm qua rơi ở khách sạn. Con người Mộ Diệt Thần thực sự khiến người ta không hiểu nổi, lúc đen tối lúc đứng đắn. Nhưng tối qua giây phút nguy hiểm cận kề, anh không cưỡng ép mình, có thể dừng lại, cũng coi như là người đàng hoàng. Đánh giá xong Mộ Diệt Thần, cô lấy đồ của mình rời khỏi phòng. Ra khỏi cửa chung cư cao cấp, nhìn tên đường, cô mới biết mình lại đến nơi cách công ty xa như vậy. Nhìn thời gian đã sắp không kịp rồi, cô vội vã sốt sắng đi bắt xe. Tuy cô đã rất nhanh, nhưng khi đến tòa nhà Hoa Thành vẫn muộn mất hơn nửa tiếng. Cô vừa chen vào thang máy, có mấy cảnh sát cũng tiến vào theo. Thấy bọn họ ấn tầng 12, Tô Vũ Đồng lập tức nhíu mày, một cảm giác nghi ngờ nảy sinh trong lòng. Tầng 12 chính là bộ phận quảng cáo, cảnh sát đến đó làm gì? Tuy cô rất tò mò, cũng muốn đi theo xem, biết sao được bản thân đã đến muộn, nếu còn lề mề, nhỡ Mộ Diệt Thần lại nổi cáu thì phải làm sao? Sau khi cân nhắc, cô vẫn quyết định không đi hóng hớt, vậy nên ngoan ngoãn ấn số 22. Thang máy mở ra, Tô Vũ Đồng đến chỗ làm việc. Ngải Mễ thấy cô đến, bê cà phê nhìn cô cười rất có ý. Tô Vũ Đồng bị cô nhìn có chút e dè, không hiểu cho nên hỏi. Ngải Mễ, cô nhìn gì thế? Lẽ nào sáng nay cô không trang điểm, rất xấu xí sao? Ngải Mễ đánh giá cô một lượt, ý tứ thâm sâu cười nói. Sếp sáng nay hỏi tôi, con gái thích thương hiệu quần áo nào, tôi giới thiệu Chanel. Sáng vừa hỏi xong, bây giờ Tô Vũ Đồng lại mặc Chanel đi làm, điều này sao có thể không khiến cô nghĩ linh tinh cho được. Trừ khi bọn họ, cảnh tượng tình tứ hòa hợp lập tức hiện lên trong đầu cô, suy nghĩ vớ vẩn của Ngải Mễ giống như nước sông chảy mãi không ngừng, trong lòng đã viết lên cho bọn họ một câu chuyện chấn động lòng người rồi. Tô Vũ Đồng mặt nóng bừng, ngại ngùng nói, trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp, cái kia tôi đi vào làm việc trước đây, bye. Nói rồi, trốn vào phòng làm việc, nghe thấy tiếng cửa, Mộ Diệc Thần biết Tô Vũ Đồng đã đến, điềm nhiên ngước mắt lên nói. Bản thiết kế đó của Tô Thị, cô cảm thấy sao? Tô Vũ Đồng thấy anh, trong lòng vốn rất bồn chồn, nhưng thấy anh bình tĩnh như căn bản không muốn nhắc đến chuyện tối qua, vẫn hỏi ý kiến mình, thái độ lập tức nghiêm chỉnh. Vẫn có thể cải thiện hơn, tôi đề nghị bảo họ sửa lại. Đối với công ty khác có lẽ bản thiết kế đó coi như không tệ, nhưng là Tô Thành Kiệt mà cô không muốn để ông ta dễ dàng qua cửa như vậy. Vậy thì nói ý kiến của cô với ông ta, bảo ông ta sửa tiếp. Mộ Diệc Thần cũng không biết là ăn nhầm thuốc gì, lại tiếp thu ý kiến của Tô Vũ Đồng, khiến cô có chút vừng mừng vừa lo. Vội vàng đáp, vâng, sếp Mộ, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tô Thành Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Kiệt nghe thấy vẫn phải sửa, chỉ cảm thấy đầu như to lên, liền hỏi. Xin hỏi trợ lý Tô, đây là ý của cô, hay là của sếp Mộ? Cách chương.